Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, rời đi sơn trại. Ta tên Lăng Phong, hắn gọi Phương Thiên Nhai, hắn gọi Trần Phàm. Lăng Phong mỉm cười với chính mình ba người, sau đó hỏi, Nguyệt Hân tiểu thư, bên cạnh ngươi vị này, nàng gọi Nguyệt Ai, là của ta muội muội. Nguyệt Hân đem vừa cùng Nguyệt Ai thương lượng kỹ càng rồi nói cho Lăng Phong. Ba vị được, Nguyệt Ai đối với nhóm ba người cái lễ. Nha, nguyên lai các ngươi là hai tỷ muội. Hai người các ngươi làm sao sẽ bị bắt được nơi này? Ở đây đã bao lâu? Lăng Phong không muốn ở thân phận các nàng vấn đề mặt trên dây dưa. Người khác không muốn nói lại cùng Trinh mình bị hại chuyện tình hắn không muốn biết. Nếu như hắn muốn biết lời mới vừa cũng có thể đi nghe trộm giữa hai người rất đúng nói. Điểm ấy khoảng cách đối với hắn mà nói vẫn là có thể làm được. Nguyệt Hân nghĩ đến một hồi. Trả lời, chúng ta vốn là nghĩ đến Pháp Đặc Đế Quốc. Đi ngang qua đạo như Hạp Cốc thời điểm. Đã bị bọn họ chộp tới. Ở đây đã có 5 ngày. Trên mặt đất trong lao từ sáng đến tối đều không thấy được ánh mặt trời. Không biết thời gian qua bao lâu, có điều Nguyệt Hân từ ăn cơm số lần tính ra mình ở bên trong bao lâu. Các ngươi thông qua hẻm núi thời điểm hữu dụng món đồ gì che khuất mặt, hoặc là hóa cái trang. Lăng Phong đột nhiên hỏi như vậy một để đại gia không tìm được manh mối vấn đề. Nguyệt Hân không hiểu nói. Không có, Lăng Phong dùng bi ai người khác, ngữ khí nói rằng, ai. Cùng ngươi đồng hành những người kia thực sự là đủ xui xẻo. Từ vừa tiếp xúc đến xem, Nguyệt Hân là người thông minh. Sẽ không ngốc đến hai cô bé quá này đạo tặc nhiều lần xuất hiện hẻm núi. Nhất định sẽ mời dòng binh bảo vệ các nàng đồng thời. Lăng Phong tiên sinh, lẽ nào chúng ta người không nhận ra sao? Nguyệt Hân tức giận nói, nữ nhân đối ngoại mạo vấn đề là vô cùng mẫn cảm. Sẽ không để ý trường hợp không để ý đối phương là ai. Lăng Phong cười nói, không phải nói các ngươi người không nhận ra, mà là không chịu nổi đạo tặc. Nếu như đạo tặc nhìn thấy các ngươi như vậy quý tộc tiểu thư mà không có đem bọn ngươi bắt đi, đó chính là kỳ tích. Xem ra Nguyệt Hân mặc dù là một người thông minh, có điều nhưng không có từng ra môn. Không biết hai người bọn họ dung mạo cũng là những này không có trộm nghĩa đạo tặc mục tiêu một. Trong, tại sao, Nguyệt Ai không hiểu nói. Lăng Phong mỉm cười nói. Nguyệt Ai tiểu thư, các ngươi không biết các ngươi như vậy quốc sắc thiên hương dung mạo là nam nhân chúng mục tiêu. Theo đuổi sao, cái này ta không nghĩ tới. Đó chính là nói ta hại bọn họ. Nguyệt Hân nhớ tới những kia đạo tặc đem bảo vệ các nàng dòng binh từng cái giết chết. Lòng của nàng bắt đầu từng trận đau đớn. Nguyệt Hân tiểu thư. Ngươi không cần khổ sở, nếu chịu đỡ lấy nhiệm vụ của các ngươi, bọn họ thì nên biết sẽ có tình huống như vậy xuất hiện. Giống chúng ta những lính đánh thuê này sớm đã đem sinh tử nhìn thấu. Không phải vậy sẽ không có tư cách đi làm dòng binh. Lăng Phong nhìn thấy Nguyệt Hân như vậy, liền biết nàng đang vì mình hại những lính đánh thuê kia mà khổ sở. Liền hắn mở miệng an ủi, đúng là như vậy phải không? Nguyệt Hân hỏi, đúng, không nói cái này, các ngươi có hay không bị cái kia, chấm ngoặc kép, Lăng Phong vốn là muốn hỏi một chút các nàng có hay không bị xâm phạm quá. Đột nhiên phát hiện vấn đề này vẫn đúng là không tốt hỏi ra lời. Nguyệt Hân rõ ràng Lăng Phong ý tứ của, đỏ mặt nhỏ giọng trả lời, không có, ngoại trừ trên đường tới những kia đạo tặc động tay động chân. Tới nơi này sau chúng ta vẫn bị giam ở cái kia địa lao. Cái này cũng coi như hai người bọn họ may mắn. Bởi vì đạo tặc có cái gì nữ nhân nhất định phải từ trung đoàn trưởng trước tiên hưởng dụng. Đặc biệt là vẫn là như vậy cô gái tuyệt sắc. Vừa vặn các nàng chộp tới mấy ngày nay. Ba Đức bởi vì đang tu luyện võ kỹ mà đưa các nàng trước tiên nhốt tại địa lao. Mà hắn muốn hưởng thụ tuyệt sắc thời điểm lại bị Lăng Phong cường lực tả dược làm hỏng. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lăng Phong lúng túng cười cợt. Xin hỏi Lăng Phong tiên sinh ngươi đang ở đây các ngươi trong dòng binh đoàn đảm nhiệm chức vụ gì? Nguyệt Hân rất kỳ quái, sao rất giống đều không có nhìn thấy những người khác, liền nhìn thấy ba người bọn họ ở đây. Ta là trung đoàn trưởng. Lăng Phong mỉm cười với giới thiệu ba người ở tinh linh dòng binh đoàn chức vụ. Nguyên lai ngươi chính là trung đoàn trưởng. Ngươi là ta đã thấy trẻ tuổi nhất trung đoàn trưởng. Nguyệt Hân kinh ngạc đến. Ở trong ấn tượng của nàng, tinh linh dòng binh đoàn nhất định là một loại cỡ lớn dòng binh đoàn. Không phải vậy tại sao có thể tiêu diệt Tật Phong đạo tặc đoàn? Như vậy dòng binh đoàn nó trung đoàn trưởng nhất định sẽ là một thực lực mạnh mẽ. Thông thường thực lực cùng tuổi tác thành tỷ lệ thuận, cho nên nàng cho rằng phải là một người lớn tuổi. Làm sao cũng không nghĩ ra chính là ở trước mắt nàng thiếu niên. Nếu như biết tinh linh dòng binh đoàn đích tình huống, nàng lại là một bộ ra sao vẻ mặt. Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Không nữa xuất phát, chúng ta thì không thể ở trên trời hắc trước rời đi cái này sơn vực. Các ngươi chuẩn bị một chút. Ta cũng đi chuẩn bị một chút. Lăng Phong xem thời gian gần như. Đồng thời những cô gái kia cũng nghỉ ngơi gần đủ rồi. Hắn muốn đuổi trước lúc trời tối rời đi mảnh này sơn vực. Bằng không liền muốn chờ ngày mai tái xuất phát ra. Ừ, ta đi làm cho các nàng chuẩn bị một chút. Nguyệt Hân gật đầu nói. Sau đó nàng chạm đích đi thông báo những cô gái kia. Trần Phàm hỏi rời đi Lăng Phong. Lăng Phong. Người đi đâu vậy? Nguyệt Hân cho rằng Lăng Phong gọi là ngoài hắn ra dòng binh. Thế nhưng Trần Phàm biết Lăng Phong không có gì đồ vật muốn chuẩn bị. Phóng hỏa. Lăng Phong ung dung trả lời. Không phải chứ, người cũng quá ngoan đi. Trần Phàm bốc lên mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới Lăng Phong dĩ nhiên thật sự muốn thả lửa. Vậy ngươi có tới hay không đây? Lăng Phong nhìn Trần Phàm hỏi. Trần Phàm lập tức đáp. Đến, đương nhiên muốn tới. Chuyện này có thể ít đi ta sao? Ta phiến phong ngươi châm lửa. Cạc cạc, chấm ngoặc kép. Cứ như vậy hai người đến mức liền lập tức có đại hỏa xuất hiện. Sau đó đại hỏa bắt đầu lan tràn, bắt đầu cắn nuốt toàn bộ sơn trại. Lăng Phong phóng hỏa rất có chú ý. Hắn tính toán quá thế nào phóng hỏa mới có thể dùng ít nhất địa điểm nổi lửa đem toàn bộ sơn trại toàn bộ thiêu hủy. Lăng Phong trung đoàn trưởng đi làm cái gì? Nguyệt Hân đem tất cả mọi người tập trung sau. Hỏi cửa Phương Thiên Nhai. Hắn lập tức liền trở về. Phương Thiên Nhai không hề trả lời Nguyệt Hân vấn đề. Chính như Phương Thiên Nhai từng nói. Lăng Phong rất nhanh sẽ xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Quay về bọn họ lời nói xuất phát. Liền hướng sơn trại cửa lớn đi đến. Đi rồi một đoạn đường sau. Nguyệt Hân nghe đến phía sau vù vù thanh âm của, quay đầu nhìn lại, phát hiện mặt sau sơn trại đã ở trong biển lửa. Lẽ nào vừa Lăng Phong trung đoàn trưởng nói tới chuẩn bị một chút, phải đi phóng hỏa. Nàng mặc dù có cái nghi vấn này, nhưng không có hỏi, bởi vì đốt cái này sơn trại chính hợp tâm ý của nàng. Xuất hiện ở sơn trại sau, Nguyệt Hân phát hiện một bên trên đất trống, nằm ngổn ngang mấy ngàn đạo tặc. Đồng thời bọn đạo tặc trò hề làm cho nàng lập tức trở về quá mức nhìn về phía một bên khác. Đồng thời mặt đỏ hồng. Một bên Nguyệt Ai cùng nàng động tác giống nhau. Ngoài hắn ra những cô gái kia có lẽ là đã thấy rất nhiều. Đối với những này ngoảnh mặt làm ngơ. Lăng Phong trung đoàn trưởng. Đoàn của ngươi viên đây. Nguyệt Hân mặt vẫn là hồng hồng. Chúng ta đã toàn bộ ở đây. Chúng ta dòng binh đoàn liền 4 người. Lần này tới nơi này chỉ chúng ta 3 cái. Một thành viên khác ở nhà giải lao. Lăng Phong biết Nguyệt Hân nghi vấn. Đã nói ra cái này khiến người ta không thể tin được nhưng có tình huống chân thực. 4 người dòng binh đoàn. 3 người tới nơi này tiêu diệt hơn 3.000 người. Đại lục thập đại đạo tặc đoàn một trong. Có mấy trăm năm lịch sử Tật Phong đạo tặc đoàn. Nguyệt Hân há hốc miệng kinh ngạc nói. Dù là ai ở tình huống như vậy đều sẽ cùng nàng như thế. Đều sẽ không thể tin được đặt tại sự thực trước mắt. Cho rằng Lăng Phong đang nói đùa. Nguyệt Hân hỏi tiếp, các ngươi làm sao làm được? Vận khí đi, chúng ta đi thời điểm vốn còn muốn đánh lén mấy cái cao cấp đạo tặc trở lại thăng cấp chúng ta dong. Binh đẳng cấp, sau đó vừa tới nơi này liền phát hiện bọn họ toàn bộ suy yếu nằm trên đất không thể động đậy. đã có chuyện tốt như vậy đặt tại trước mắt, chúng ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lăng Phong không muốn đem thật tình nói cho Nguyệt Hân, sẽ theo liền biên cái cố sự qua loa nàng. Nguyệt Hân cảm khái nói, vậy các ngươi vận khí thật sự là quá tốt, chuyện như vậy đều có thể gặp phải. Lăng Phong lỗ thủng rất nhiều, không có ai sẽ đến Tật Phong đạo tặc đoàn đánh lén đạo tặc. Muốn tìm cũng phải tìm những kia yếu, hoặc là ở tại bọn hắn lạc đàn thời điểm, chắc chắn sẽ không đến đạo tặc đoàn sơn trại. Có điều Nguyệt Hân thà rằng tin tưởng cái này, cũng không đồng ý tin tưởng ba người liền tiêu diệt Tật Phong đạo tặc đoàn. Này quá thiên phương dạ đàm điểm. Đúng đấy, ta cũng phát hiện vận khí của chúng ta thật tốt, có thể gặp phải chuyện như vậy. Lần này chúng ta xem như là có thu hoạch lớn. Sau lần này chúng ta dòng binh đoàn là có thể thăng cấp thành A cấp dòng binh đoàn. Lăng Phong cười cợt nói rằng, ha ha, đúng đấy, 4 người A cấp dòng binh đoàn, đây tuyệt đối là một truyền kỳ. Nguyệt Hân nghĩ tới đây cái không chỉ có cảm giác buồn cười. Như vậy dòng binh đoàn đã là một kỳ lạ tồn tại. Hiện tại lại trở thành A cấp dòng binh đoàn, đây tuyệt đối là càng thêm kỳ lạ. Ha ha. Lăng Phong cười theo một tiếng sẽ không có nói nữa. Tiếp tục hướng về cái kia thiên kiều đi đến. A, Nguyệt Ai đột nhiên kêu một tiếng. Trốn ở Nguyệt Hân phía sau. Chỉ vào những kia nằm trên đất đạo tặc nói rằng. Nguyệt, tỷ tỷ, người xem những thi thể này thì thay đổi. Bọn họ đang động. Lăng Phong cười nói. Nguyệt Ai tiểu thư, đây không phải là thi biến. Những người kia cũng còn không có chết. Cái gì? Không chết, các ngươi không có đưa bọn họ giết chết sao? Nguyệt Hân kinh ngạc nói. Giết bọn họ mất công sức. Ta chỉ muốn bọn họ đạo tặc băng tay là có thể. Lăng Phong miễn cưỡng trả lời. Ngươi không giết bọn họ, làm sao yên tâm ở bên trong đợi? Ngươi không sợ bọn họ khôi phục như cũ sao? Đến thời điểm chúng ta muốn chạy trốn cũng không trốn được. Nguyệt Hân trợn mắt ngoác mồm nhìn Lăng Phong. Dĩ nhiên không khoảnh khắc chút đạo tặc. Dưới tình huống như vậy đương nhiên là thừa dịp những kia đạo tặc không hề có chút sức chống đỡ. Đích tình huống dưới đưa bọn họ giết chết. Bọn họ ngược lại tốt. Không những không giết, còn đang trong sơn trại nhàn nhã tự tại đợi. Bây giờ nhìn lại ba người này vận khí thực sự là tốt lạ kỳ. Nguyệt Hân lại làm sao biết. Những người này cùng mình đều là bởi vì Lăng Phong thuốc mà biến thành như vậy. Nàng nếu như biết, đầu tiên sẽ đem Lăng Phong băm thành 8 mảnh, làm cho nàng ra lớn như vậy xấu. Mồ hôi, nữ nhân ý nghĩ, bọn họ không phải vẫn không có khôi phục sao? Hiện tại chúng ta hay là trước đi thôi. Lăng Phong không để ý nói. Người cứ như vậy đi. Nguyệt Hân không thể tin tưởng nhìn Lăng Phong. Nói thế nào cũng phải đem những kia đạo tặc tiêu diệt sau đó lại đi. Không đi lẽ nào ở lại chỗ này cho bọn họ nhặt xác. Lăng Phong không có để ý Nguyệt Hân ý nghĩ. Tiếp tục đi đến phía trước. Nhưng là, chấm ngoặc kép, không có nhưng là, không muốn đi ngươi cũng không cần đi. Lăng Phong thiếu kiên nhẫn đánh gãy Nguyệt Hân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.